Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, không, bằng bằng chương 68 bằng bằng Vương Tứ Lang thấy Trình Văn Tịnh tự tin tràn đầy. Trong lòng lại là không tin, hắn từ nhỏ khổ đọc tứ thư ngũ kinh, 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi tập văn, càng học càng minh bạch bể học vô bờ, là không có đầu cơ trục lợi đáng nói. Duy nhất phương pháp đó là nhiều xem nhiều đọc cũng khổ học. Thế nhân chỉ biết được hắn học thức hơn người, giả lấy thời gian tất thành một phương đại nho, không người biết hiểu hắn sau lưng chính là hạ rất nhiều khổ công. Như vậy nỗ lực đối thế gia đệ tử tới nói, cực kỳ hiếm thấy, cũng đúng là bởi vì loại này nỗ lực, mới có thể làm Vương Tứ Lang lấy bản thân chi lực tiến vào quốc tử học. Cũng dựa vào chính mình thật bản lĩnh ở quốc tử học trung tỏa sáng rực rỡ. Hắn thuận tay lấy khóa kia điệp bản thảo tới Simon Sơ Phủ vừa vào mắt liền biết này xác thật là dịch viết, cái gọi là dịch viết chính là đem sở học văn chương. Dùng chính mình ý tư thuyết minh ra tới, dùng bút mực ký lục, lấy làm nghiên tập pháp môn, Vương Tứ Lang đã từng cũng dùng quá loại này phương pháp. Bất quá kia cũng là rất nhiều năm trước, có đôi khi tiên sinh sở giảng đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn nghe không rõ, liền dùng chính mình lý giải thuyết minh ra tới, dùng để tăng mạnh ký ức, đãi Vương Tứ Lang đáy đánh hảo lúc sau, loại này phương pháp lại là lại không dùng qua, cho nên lúc này Vương Tứ Lang xem này điệp bản thảo. Liền phảng phất là đang xem đứa bé món đồ chơi. Có một loại tức bất đắc dĩ vừa buồn cười tâm tình. Bất quá hắn cũng biết hiểu đối nữ tử tới nói. Bản thân học vấn cũng không phải quá trọng yếu chi lý. Kia Tiêu Cửu Nương cùng Văn Tịnh muội muội đều là tuổi nhỏ. Vương Tứ Lang đảo cũng không có gì khinh thường tâm thái. Duy độc làm hắn ghé mắt chính là, này bản thảo thượng chữ viết, không đề cập tới nội dung, đối nữ tử mà nói. Này tay xinh đẹp châm hoa chữ nhỏ lại là cực kỳ hiếm thấy. Tiêu Cửu Nương, nghĩ cái kia tươi cười thuần tịnh thả tự nhiên hào phóng thiếu nữ. Vương Tứ Lang ánh mắt không cấm lóe lóe. Lại lúc sau, hắn sở hữu lực chú ý liền đều để vào này điệp bản thảo chung. Vương Tứ Lang càng xem đôi mắt càng lượng, cái gọi là thảo luận học vấn. Không riêng thảo luận chính là lẫn nhau đối văn chương quen thuộc độ. Cũng là một loại giải dịch cùng hiểu được, một đoạn lời nói là 1000 cá nhân tới giải dịch. Sẽ có 1000 loại hoàn toàn bất đồng cái nhìn, phủ vừa thấy đi, này bản thảo nội dung xác thật đơn giản, thậm chí có chút thô ráp, nhưng xuống chút nữa xem lại không phải. Này bản thảo phía trên dùng đơn giản nhất ngôn ngữ đem lễ ký cùng tả chuyện chung. Sở bao hàm hàm nghĩa cùng yếu điểm thuật lại ra tới. Rất nhiều đạo lý rõ ràng mọi người đều biết được, nhưng rất nhiều thời điểm lại khó tránh khỏi từ không diễn ý. Mà này thiên bản thảo lại không có vấn đề này, rõ ràng lời nói ngắn gọn, lại luôn có vẽ rồng điểm mắt chi hiệu, làm người vừa thấy tức khắc nhà tranh đốn khai, cảm thấy lần này giải đáp mới là lẽ phải. Này bản thảo là vị kia Tiêu cùng nghiên sở thư, ấn hạ trong lòng kích động, Vương Tứ Lang hỏi. Ngươi nói Cửu Nương a, chính là nàng, thế nào, không tồi đi, Cửu Nương thật là một cái người tốt, đem áp đáy hòm thứ tốt đều lấy ra tới cho ta, xác thật không tồi. Loại này biện pháp tuy có chút đầu cơ trục lợi, nhưng đối với ngươi loại này cơ sở không tốt, lại là rất có tác dụng. Vương Tứ Lang nhìn không chớp mắt nhìn, vừa nhìn vừa gật đầu, này mặt trên nội dung tuy hắn sớm đã học quá. Nhưng mặt trên lời nói lại là làm hắn có loại nhà tranh đốn khai. Cảm giác mới mẻ cảm giác, đối hắn học vấn cũng là cực kỳ có trợ giúp, làm hắn có chút yêu thích không buông tay. Văn Tịnh muội muội, này phân bản thảo đối đãi ngươi dùng xong lúc sau, có không cho ta mượn nghiên đọc 2 ngày. Trình Văn Tịnh có chút giật mình, chẳng lẽ Cửu Nương học vấn, hảo đến muốn cho biểu ca cũng vì này ghé mắt nông nỗi sao? Bất quá nàng cũng là không đành lòng cự tuyệt biểu ca. Lập tức liền gật gật đầu, Vương Tứ Lang lúc này mới đem bản thảo buông, lại công đạo Trình Văn Tịnh một ít học tập cũng chớ quên thân mình nói. Theo sau liền rời đi, sao lần này Quốc Tử Giám tuần khảo là 6 học cùng tiến hành, trừ bỏ Quốc Tử học bên ngoài. Mặt khác 5 học tuần khảo thành tích còn lại là đặt ở một chỗ thống kê cũng tương đối. Ngày này, tuần khảo thành tích ở học trung gián ra tới. Tiêu Cửu Nương quả nhiên khảo cái ất chờ. So Sở Vương dự đoán muốn tốt hơn một chút, là cái ất thượng, Nguyễn Linh Nhi khảo ất trung. Đến nỗi Trình Văn Tịnh, tuy là lâm thời ôm chân Phật, nhưng nàng cơ sở thật sự quá kém. Cho dù có Cửu Nương độc nhất vô nhị gian lận công cụ, cũng chỉ khảo một cái bính chờ. Duy nhất đáng được ăn mừng, là cái bính trung, chưa lưu lạc đến đoạn kết của trào lưu trung đoạn kết của trào lưu. Cái này thành tích so Trình Văn Tịnh trong dự đoán muốn hảo. Cho nên nàng tâm tình vẫn là không tồi. Đến nỗi Nguyễn Linh Nhi, vốn là chưa đối tự thân ôm có quá lớn hy vọng. Thành tích cũng là đoán trước bên trong, tất nhiên là bình chân như vậy. Duy độc Cửu Nương có chút kinh hỉ, nàng vốn tưởng rằng lấy chính mình trình độ khảo cái ất hạ đó là chuyện may mắn. Không nghĩ tới cư nhiên khảo cái ất thượng, này ở một chúng quý nữ trung thành tích xem như không là mani, nàng tất nhiên là biết được đây là Sở Vương công lao, nếu là không có Sở Vương mấy ngày nay dạy dỗ, thậm chí giúp nàng nghĩ ra đầu cơ trục lợi phương pháp. Lấy nàng dĩ vãng chưa bao giờ trải qua khóa loại này đông đảo học sinh cùng khảo thí tình huống tới. Xem, có thể khảo cái bính chờ chính là tốt, một chúng bọn học sinh đều ở nghị luận lẫn nhau thành tích. Tan học, Cửu Nương liền ngồi xe ngựa vội vàng chạy tới nhà riêng. Sở Vương quả nhiên ở nhà riêng chung, biểu ca, Cửu Nương đem thư túi đặt ở giường nệm thượng, liền tiến đến Sở Vương gần chỗ. Sở Vương gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng, liếc nàng liếc mắt một cái. Tuần khảo thành tích ra tới, Cửu Nương cười tủm tỉm mani ân hừ, Cửu Nương khảo cái ất thượng vui vẻ sao? Sở Vương giơ tay đem bút đặt ở bút gác lên, dương mắt nhìn phía Cửu Nương. Cửu Nương liên tục gật đầu, vui sướng lưu với nói nên lời. Sở Vương ánh mắt lóe lóe, vui vẻ liền hảo, bất quá theo bổn vương biết. Quốc Tử Giám tuổi khảo mỗi năm một lần, không riêng khảo tứ thư ngũ kinh bên trong nội dung, còn có lục nghệ, tập hợp sở hữu khoa thành tích tập hợp cho điểm, người mặt khác khoa học được như thế nào? Ách, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó là như tang khảo phê, tay nhỏ ba kéo lên Sở Vương ống tay áo, kéo kéo, biểu ca, người nhưng nhất định phải giúp Cửu Nương a. Sở Vương đầu tiên là không nói. Lúc sau hình như là bị nàng đáng thương vô cùng bộ dáng đả động. Hừ hừ nói, kia cũng đến ngươi phối hợp mới được, thông tuệ có thừa, nghị lực không đủ, đây là Sở Vương này trận dạy dỗ Cửu Nương. Cấp này đánh giá, nàng nào có nghị lực không đủ, Cửu Nương có chút tiểu ai oán, bất quá nàng không thể không thừa nhận chính mình xác thật nghị lực không đủ. Cùng Nguyễn Linh Nhi so sánh với nàng không bằng đối phương khắc khổ, thậm chí Trình Văn Tịnh, nàng tuy không có chính mắt thấy này lâm thời ôm chân Phật là như thế nào ôm. Nhưng ngày ấy thấy Trình Văn Tịnh tới đi học tiều tụy bộ dáng, cũng biết đối phương kia mấy ngày nhất định là dụng tâm mani cùng này hai người so sánh với. Nàng tựa hồ nhàn nhã đến có điểm quá mức, đương nhiên cũng không thể nói nàng không có nghiêm túc học. Nhưng xác thật không thế nào để bụng. Bởi vì nàng bản tâm tưởng chính là, không cần khảo quá hảo, không kém thì tốt rồi, cho nên trừ bỏ ở Quốc Tử Giám dụng tâm nghe giảng bài nghiêm túc nghiên đọc bên ngoài. Đi vào nhà riêng bị Sở Vương dạy dỗ, nhưng là trở về nhà sau lại là chưa bao giờ sờ qua sách vở. Có áp lực mới có động lực, xem ra nàng đến cố gắng một chút, Cửu Nương chính là biết được tuần khảo chỉ là tiểu đầu. Tuổi khảo mới là trọng trung chi trọng, cùng Sở Vương lần nữa bảo đảm chính mình về sau nhất định nghiêm túc. Chỉ kém dựng thẳng lên tam căn đầu ngón tay thề, Sở Vương mới đáp ứng trong tương lai một tháng chung tiếp tục dạy dỗ nàng. Cửu Nương cũng không biết được kỳ thật nàng không như vậy. Sở Vương cũng sẽ không ném xuống nàng mặc kệ, có thể là xuất phát từ nào đó ác thú vị. Sở Vương chính là đậu đến nàng lại là làm nũng lại là đau khổ cầu xin. mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Thấy Sở Vương gật đầu, cửu nương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, nàng nội tâm cũng có chút khinh thường chính mình. Hai đời thêm lên gần đất xa trời tuổi tác, thế nhưng cũng sẽ xử tiểu nữ nhi ra thủ đoạn. Chính là ngắm đến Sở Vương hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Tâm tình của nàng thế nhưng mặc danh thực hảo. Kế tiếp thời gian tự nhiên là học tập thời khắc. Lúc này Sở Vương liền sẽ hoàn toàn biến một bộ gương mặt. Ngày thường Sở Vương cũng là một bộ lãnh nhan túc sắc bộ dáng. Nhưng tương ứng tương đối bình tĩnh cũng hoặc là an toàn. Mà đương hắn dạy dỗ cửu nương học vấn thời điểm, như cũ vẫn là dáng vẻ này. Lại là nhiều vài phần nguy hiểm mân y, chỉ cần cửu nương có cái gì trả lời không lo địa phương. Sở Vương liền sẽ liếc lại đây liếc mắt một cái. Đối với thần kinh tương đối nhạy bén cửu nương tới nói. Loại này ánh mắt làm nàng nhịn không được mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu không phải Sở Vương là cái hoàng tử, mà không phải Tư Thục tiên sinh, cửu nương cơ hồ sẽ đem hắn tự động đại nhập đến năm đó ở Lan Lăng tộc học. Cái kia râu tóc bạc trắng đãi học sinh xưa nay nghiêm khắc Bành tiên sinh. Vị kia Bành tiên sinh dạy dỗ học sinh thời điểm liền cực kỳ nghiêm túc. Thả trong tay chưa bao giờ quên múa may một phen thước. Bất quá này Bành tiên sinh vẫn chưa dạy dỗ quá cửu nương. Mà là tộc học chung mặt khác học sinh thụ nghiệp lão sư. Hai cái canh giờ qua đi, cửu nương nên về nhà. Sở Vương lại là nhàn nhạt mở miệng nói. Làm cửu nương lưu lại dùng cơm chiều. Loại tình huống này cũng không phải không có phát sinh quá. Cửu nương đảo cũng không có nghĩ nhiều. Liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Thường Thuận mang theo hai gã tỷ nữ bên ngoài gian bày bàn. Cũng bắt đầu bãi thiện. Cửu nương thấy vậy, liền đi một bên rửa tay khiết mặt. Sở Vương cũng tịnh tay. Lúc sau cửu nương đẩy Sở Vương đi án kỷ trước. Sở Vương bởi vì đi đứng không tốt, cho nên hắn vẫn thường dùng án kỷ chờ gia cụ. Đều là đặc chế, muốn so tầm thường gia cụ cao thượng rất nhiều. Bởi vì hắn này trận ngốc tại nhà riêng thời điểm nhiều. Cho nên này gian phòng ốc chung gia cụ đều là đổi qua. Cửu nương đem Sở Vương đẩy đến án trước, kia bàn vừa vặn có thể thượng Sở Vương thực thoải mái ngồi ở trên xe lăn dùng cơm. Thường Thuận cấp cửu nương dịch tới một chương cao chân ghế dựa. Cùng Sở Vương đối mặt mà ngồi, to như vậy một chương hình chữ nhật án kỷ phía trên. Bày biện rất nhiều đồ ăn thực, nhiều như vậy đồ ăn, cửu nương có chút kinh ngạc, Sở Vương quán là kén ăn. Đối ăn, mặc, ở, đi lại yêu cầu rất cao, nhưng chất không nặng lượng, cửu nương cũng không phải không cùng hắn ăn chung quá, tầm thường hai người cũng bất quá là 5-6 cái đồ ăn mà thôi. Hôm nay này trên bàn lại bày 7-8 cái hình thức tinh mỹ thả sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Hơn nữa thì nữ còn ở hướng trên bàn bãi đồ ăn. Chẳng lẽ hôm nay có cái gì chuyện tốt? Đây là lóe nhập cửu nương trong đầu cái thứ nhất ý niệm. Thực mau nàng lực chú ý liền bị rời đi, bởi vì nàng nhìn đến tỷ nữ bưng hai bầu rượu đi lên. Nhiều như vậy đồ ăn, còn có rượu, cửu nương cực nhỏ nhìn thấy Sở Vương uống rượu, có thể là bởi vì chân tật nguyên nhân, đương nhiên cũng không phải không thể uống, chính là uống đến cực nhỏ. Chẳng lẽ hôm nay thật sự đã xảy ra cái gì chuyện tốt? Mãn đầu óc nghi hoặc chung, Sở Vương nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, liền cầm khởi chiếc đũa bắt đầu dùng cơm ăn. Đồng thời, một bên hầu thiện Thường Thuận cùng tỷ nữ, hướng Sở Vương cùng cửu nương trước mặt Sở phóng chén rượu chung rót rượu. Sở Vương trước mặt kia chỉ chén rượu rót vào chính là màu hổ phách hơi hơi có chút đặc sệt rượu. Mà cửu nương chén rượu còn lại là một loại màu đỏ nhạt rượu. Nếm thử, này rượu nữ tử uống lên cực hảo, cửu nương bưng lên chén rượu. Nhẹ nhàng một người, mùi rượu nhi cũng không dày đặc, còn mang theo điểm quả mùi hương nhi, đúng là đương thời ở quý nữ phu nhân vòng trung thịnh hành quả vải rượu. Này quả vải rượu chính là dùng quả vải sở ủ, bởi vì nguyên vật liệu hiếm có, cho nên này rượu cũng cực kỳ chân quý. Đương nhiên đây là nhằm vào bình dân hoặc là người bình thường ra tới rằng. Đối với này đó cuộc sống xa hoa vương công các quý tộc tới nói, lại là cũng không khó được. Hết chương.